Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phi hành phù. Gặp qua thượng quan tiền bối, bình tĩnh vầng trán, tiến lên hơi thi lễ một cái, thượng quan Thu Địch không nói, không gật đầu, ánh mắt y nguyên là lạnh lùng dị thường, ai mất tích đồ đệ, tâm tình đều sẽ không tốt. Tiền bối nói vậy đã đi qua Miên Thành, biết rồi những phàm nhân kia mất tích sự tình, ta cùng Y Tiên đồng thời lần theo quá một quãng thời gian. Sau khi trở về, hai người chúng ta liền tách ra, cuối cùng đại cục làm trọng, đơn giản một nói, cái kia tà tu là ai, tỉ mỉ nói cho ta các ngươi lần theo chuyện của hắn. Trả lời trước tiên lập cái thề cho ta. Nếu dám có nửa câu lừa dối, thiên phạt không trước tiên đánh chết ngươi, ta cũng phải lập tức làm thịt ngươi. Thượng quan Thu Địch hiển nhiên không dễ gạt như vậy. Phương Tuấn Mi nghe cay đắng nở nụ cười. Trước mới đem Đào Nguyên kiếm phái bên kia ứng phó đi qua, hiện tại lại muốn ứng phó Tiên Cầm Cung. Vô hình uy thế bao phủ ở Phương Tuấn Mi trên người, nặng nề như núi, ép sống lưng của hắn cong cong. Thượng quan Thu Địch trên người pháp lực khí tức phun ra nuốt vào, ánh mắt bắn thẳng đến Tiến Phương Tuấn Mi trong đôi mắt. Đối mặt Tần Y Tiên vị sư phụ này, Phương Tuấn Mi cũng không thể triển khai ẩn tinh kiếm quyết đem nàng giết, huống hồ có gọi hay không quá còn muốn chưa biết, lại bị khóa ở trong trận. Phương Tuấn Mi lựa chọn thật không nhiều, lại hơi trầm ngâm sau, Phương Tuấn Mi cuối cùng đem lần theo sự tình từng cái đạo đến, liền nhậm bình sinh sự tình đều không có dấu dưới, bất quá y nguyên bỏ qua Ninh Cửu Nghi sự tình không đề cập tới. Thượng quan Thu Địch nghe ánh mắt dao động liên tục, nói như vậy Hải Tiên có khả năng nhất chính là cái kia gọi Đường Kỳ tà tu. Thượng quan Thu Địch hỏi, sẽ như vậy nghĩ, một điểm đều không kỳ quái. Ta cũng không biết, cùng Y Tiên sau khi tách ra, ta trở về Đào Nguyên kiếm phái. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Thượng quan Thu Địch nghe vậy không nói, liếc hắn một cái sau, lâm vào suy tư, ngươi mới vừa nói ta cùng Ninh Cửu Nghi cấu kết, lại là xảy ra chuyện gì? Sau một chốc sau, Thượng quan Thu Địch lại hỏi. Phương Tuấn Mi cười khổ một cái nói, tiền bối, đây là ta cùng Ninh Cửu Nghi ở giữa một điểm ân oán cá nhân, có thể hay không không nói? Thượng quan Thu Địch nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, không có lại ép hắn, lại một lần rơi vào đến suy tư ở trong. Các người Đào Nguyên kiếm phái Thiên Phong Thiên Trúc, lén lén lút lút, đi đến chúng ta Tiên Cầm Cung tìm hiểu Y Tiên tin tức, lại cái gì cũng không tiết lộ, lại đến tột cùng là vì cái gì? Sau một chốc, Thượng quan Thu Địch lại hỏi, không biết. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói rằng, ngươi đang nói láo. Thượng quan Thu Địch nghe vậy, đôi mắt đẹp trừng, lớn tiếng quát lên, trương tay hút một cái, hô một trận cuồng phong đảo qua, đem Phương Tuấn Mi hướng nàng hút đi qua. Nữ tử này pháp lực hùng hồn, hơn nữa Phương Tuấn Mi lại vô ý cùng hắn động thủ, cứ việc né tránh hai lần vẫn bị hút đi qua. Sau một khắc, băng lạnh lẽo lạnh cảm giác liền theo nơi cổ truyền tới. Thượng quan Thu Địch một cánh tay ngọc chặn lại Phương Tuấn Mi cái cổ, đem hắn để ở giữa không trung, đầy mắt sát khí theo dõi hắn nói, tiểu tử, tất cả mọi chuyện đều là theo ngươi cùng Y Tiên sau khi trở về bắt đầu, lại là các ngươi Đào Nguyên kiếm phái trưởng lão tìm tới chúng ta Tiên Cầm Cung. Ngươi hiện tại nói cho ta, ngươi không biết là xảy ra chuyện gì, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Pháp lực hơi động, có hỏa xà dạng đồ vật theo nàng trong lòng bàn tay chảy ra, hoạch một cái tiến vào Phương Tuấn Mi trong bụng, ở hắn trong bụng lật giang nhảy xuống biển lên, phảng phất ruột đang bị thiêu nát. A, Phương Tuấn Mi bị thiêu kêu thảm thiết, phát ra âm thanh. lại như bị kẹp lại yết hầu con vịt bình thường khan khan. Trên người mồ hôi, hầu như là chớp mắt cuồn cuộn mà xuống. Ta cho ngươi 3 tức thời gian, nếu là lại không thành thật trả lời ta, ta lập tức phế bỏ đạo cơ của ngươi, đem ngươi từ đây đánh về phàm nhân chi thân. Các ngươi Đào Nguyên kiếm phái theo ta chơi trò gian, liền đừng trách ta không niệm tông môn giao tình. Thượng quan Thu Địch, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm như đao. Theo nữ tử này phong cách hành sự đến xem, tuyệt đối là cái nói ra được là làm được chủ. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang mãnh lóe lên một cái. Ở một tức sau, liền nói, tiền bối, ta nói rồi, vô cùng không kiên cường. Phảng phất nhất không loại túng hàng bình thường. Thuần Vu Khiêm nếu là nhìn thấy, đảm bảo muốn hoài nghi người trước mắt có phải là cái giả Phương Tuấn Mi. Bất quá ở cục diện như thế, Phương Tuấn Mi cứng rắn chống đỡ đến đạo cơ bị phế. Thật hoàn toàn không có cần thiết. Thượng quan Thu Địch không có lập tức buông tay, ở lại triển khai hỏa diễm phép thuật, đem Phương Tuấn Mi dàn vặt mấy tức sau, mới hừ lạnh một tiếng, tiện tay ném xuống đất, nói: "Thượng quan Thu Địch." Một đôi mắt phượng bên trong uy nghiêm càng lệ. Phương Tuấn Mi xoa cái cổ làm ho khan vài tiếng, lại vội vã vận chuyển pháp lực loại bỏ trong bụng hỏa diễm. Ăn mấy hạt hạ sốt đan dược sau, mới cuối cùng cũng coi như là cảm giác khá hơn một chút. Ngoặc kép, đến tột cùng là ai ra tay? Chúng ta Đào Nguyên kiếm phái bên trong, cũng chỉ là có một cái suy đoán, chưa chứng thực, vì không đưa tới tranh chấp, mấy vị trưởng lão mới tạm thời đối với các ngươi tiên cầm cung gạt. Chứng thực sau, tự nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời. Ban đầu nói chuyện thỉnh thoảng, dần dần lưu loát lên, mà trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn không có cải nhắm rượu. Y nguyên xưng phải chúng ta Đào Nguyên kiếm phái, lẽ nào là các ngươi Đào Nguyên kiếm phái người giết? Thượng quan Thu Địch nghe trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức hỏi, đầu óc chuyển cũng là nhanh. Phương Tuấn Mi gật đầu một cái nói, người này vô cùng có khả năng chính là Ninh Cửu Nghi. Ninh Cửu Nghi, y tiên khi nào với hắn kết oán? Thượng quan Thu Địch nghi đạo. Phương Tuấn Mi thở dài một tiếng, nói rằng Ninh Cửu Nghi là bởi vì ta mới hướng nàng ra tay. Thượng quan Thu Địch nghe vậy càng thêm nghi hoặc. Phương Tuấn Mi lại không chậm rãi thôn thôn, đem chính mình cùng Ninh Cửu Nghi chuyện hư hỏng đạo đến. Chỉ biến mất đỉnh cấp pháp bảo sự tình không đề cập tới. Thượng quan Thu Địch giờ mới hiểu được đầu đuôi sự tình, ánh mắt cũng là trở nên phức tạp. Phương Tuấn Mi nói, tiền bối, việc này chưa chứng thực, trong môn phái cũng ở cha, nhưng trước đó không muốn gợi ra gia tông môn xung đột, xin tiền bối cũng nhịn thêm một chút. Nhẫn tới khi nào? Ý của ngươi là nếu là không tra được, y tiên liền trắng đã chết rồi sao? Tiểu tử, ngươi không nên quên, y tiên chết, ngươi cũng phải phụ trách. Ta ngày hôm nay không có lập tức làm thịt ngươi, đã toán tiện nghi ngươi. Lạnh lùng nói xong sau, thượng quan Thu Địch xoay người hướng sau đi đến. Tiền bối, chờ một chút. Phương Tuấn Mi chỉ nhìn nàng tư thế, liền biết nàng chỉ sợ muốn tìm trên Đào Nguyên kiếm phái chất vấn Ninh Cửu Nghi đi rồi. Thân ảnh lóe lên, đi tới nàng phía trước, ngăn cản nàng nói, nếu ngươi hiện tại đi Đào Nguyên kiếm phái tìm hắn, chỉ có thể đánh rắn động cỏ. Ninh Cửu Nghi chỉ cần đánh chết không thừa nhận, tông môn cũng chỉ có thể đứng hắn phía bên kia, sau đó nghĩ sẽ giải quyết chuyện này, liền khó càng thêm khó. Cút ngay, thượng quan Thu Địch quát lên, nếu là Ninh Cửu Nghi vĩnh viễn trốn ở các ngươi Đào Nguyên kiếm phái, lẽ nào ta cho phép do hắn tiêu dao một đời sao? Phương Tuấn Mi cuối cùng đã rõ ràng rồi Tần Y Tiên hấp tấp tính tình là từ đâu tới đây, đầu óc nhanh chóng chuyển động, liền nói, tiền bối không cần chờ quá lâu, Ninh Cửu Nghi không lâu sẽ xuống núi, hơn nữa nhất định sẽ lộ ra đuôi cáo. Tiền bối chỉ cần nguyện ý chờ một đợi, liền có thể tự tay làm thịt người này. Ngươi là có ý gì? Thượng quan Thu Địch hỏi. Không dối gạt tiền bối, bởi vì cùng Ninh Cửu Nghi những ân oán kia, ta đã bị trục xuất Đào Nguyên kiếm phái. Người này gian kế thực hiện được, không lâu sau đó nhất định sẽ đi ra truy sát ta. Đến lúc đó chính là dụ ra nói đến, cùng làm thịt hắn cơ hội tốt. Phương Tuấn Mi cũng là nhanh trí, trước còn đang suy nghĩ làm sao đối phó Ninh Cửu Nghi cùng hắn mời đến cao thủ truy sát. Hiện tại có thượng quan Thu Địch ở, vừa vặn xin nàng một đạo đối phó. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi sẽ không dùng khu sói nuốt hổ kế sách, muốn nhân cơ hội để ta giúp ngươi giải quyết Ninh Cửu Nghi đi. Ngươi trước nói những câu nói kia, đến cùng là có bao nhiêu thật nhiều thiếu giả? Thượng quan Thu Địch cũng là nhạy bén, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, ánh mắt lại một lần nữa bắt đầu ác liệt. Phương Tuấn Mi cười khổ, vãn bối trước lời nói đều là chính xác 100%, tiền bối như cần một cái lời thề, ta hiện tại liền có thể lập cho ngươi. Phương Tuấn Mi ánh mắt bằng phẳng hết sức chân thành, nói xong lại nói, không dối gạt tiền bối, ta liên thủ với Y Tiên truy địch thời gian tuy rằng không dài, nhưng lại hết sức hợp ý. Ta sâu trong nội tâm cũng là vô cùng nghĩ vì nàng báo thù. Nói đến cuối cùng, ngữ điệu trầm thấp, vẻ mặt kiên định, thượng quan Thu Địch sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, trở nên trầm tư, rốt cuộc cũng là người từng trải. Trước bất quá là ái đồ sốt ruột. Ngoặc kép, tiền bối, Ninh Cửu Nghi người này vô cùng giả dối, đến thời điểm nói không chắc còn có Long Môn giúp đỡ. Như muốn làm thịt người này, vẫn cần cẩn thận tính toán một cái. Chờ giây lát sau, Phương Tuấn Mi nói rằng, thượng quan Thu Địch lại liếc mắt nhìn hắn. Sau gần nửa canh giờ, mây mù tản đi, Phương Tuấn Mi điều khiển ánh kiếm, tiếp tục hướng tây mà đi. Chỗ cần đến là Nhật Mộ Sơn, mà thượng quan Thu Địch đã biến mất không còn tăm tích. Trái lại là theo bên trong thung lũng kia bay ra một con chim nhi đi ra. Chim nhỏ này cũng là kỳ lạ, giống như thanh loan, nhưng lông chim không thuần, trên đỉnh đầu mọc ra mấy cây thật dài màu vàng lông chim. Sinh đã đẹp đẽ, lại mang theo không kém vương vậy uy nghi khí tức. Bay ra khỏi sơn cốc sau, cũng là hướng tây mà đi, bất quá phương hướng cùng Phương Tuấn Mi hơi có sai lệch. Cùng thượng quan Thu Địch hiểu lầm mở ra, Phương Tuấn Mi tháng ngày dễ chịu không ít, lại chưa bao giờ gặp cái gì truy sát. Những kia đi ngang qua tu sĩ, đại thể là phù trần đạo thai cảnh giới, cũng sẽ không dễ dàng tìm hắn để gây sự. Cho tới cái gì Long Môn cao thủ, vẫn chưa phát hiện, một đường thuận thuận lợi lợi, vừa đi vừa nghỉ, không nhanh không chậm, rốt cục ở sau mười mấy ngày, đến chỗ cần đến Nhật Mộ Sơn. Lần đầu đi tới nơi này loại rồng rắn hỗn tạp công khai tu chân phố chợ. Phương Tuấn Mi tầm mắt mở ra, tự nhiên là muốn trước tiên chuyển trên một phen, từng nhà cửa hàng xem qua một vòng, so sánh qua giá cả. Trước tiên đem trong tay rất nhiều chính mình không cần đồ vật cho xử lý xong, vào tay bút lớn linh thạch. Tuy rằng khẳng định thiệt thòi không ít, nhưng những thứ đó giữ lại cũng vô dụng. Đi đến tu chân phồn vinh nơi, càng không đáng giá, lại chạy không ít nhà. Đem thượng vàng hạ cám linh thạch hối đoái thành kiếm linh thạch cùng lôi linh thạch, cung mình và thiểm điện sử dụng. Lúc này mới hơi hơi nghỉ ngơi dừng, bổ sung lên thứ mà chính mình cần. Đạo hữu, này phi hành phù kề sát ở trên người, xúc động sau, có thể cùng thân pháp của ngươi thần thông trồng chất, tốc độ lại tăng 2 phần 10, tuyệt đối là truy địch thoát thân nhất hàng thượng đẳng một trong. Nào đó gian trong cửa hàng, mập vù vù trưởng quỹ hướng về Phương Tuấn Mi liều mạng nói khoác một tờ phù lục. Người này là cá nhân tinh. Theo Phương Tuấn Mi cái kia hơi đảo qua một chút, chỉ tình cờ rơi vào tốt nhất cái kia mấy thứ đồ trên bình tĩnh trong ánh mắt. Liền nhìn ra hắn dòng dõi bất phàm, là điều cá lớn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.